Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 153, ngữ văn sách giáo khoa Đại Ma Vương Doanh Tắc. Các quốc gia công tề thời gian, Ngụy Nhiễm mơ ước gốm ấp, hơn nữa Tần quốc quân chính đại quyền nắm chắc, liền phái Bạch Khởi, Mông Ngao một mình tấn công cũng chiếm lĩnh gốm ấp. Mà gồm ấp cũng không cùng Tần quốc giáp giới. Ngụy Nhiễm lo lắng Ngụy quốc hội nuốt vào gồm ấp, dĩ nhiên trực tiếp lại phái binh tấn công Ngụy quốc Đại Lương. Ngụy Nhiễm lòng tham không đủ, cử động một hồi để Tần quốc thất tín với thiên hà. Các quốc gia liên quân suýt chút nữa lại quay đầu lại đánh Tần quốc. Tất cả những thứ này Doanh Tắc cũng nhìn ở trong mắt, nhưng không có ngăn cản. Bạch Thuấn nói cho Doanh Tắc, Ngụy Nhiễm công lao rất cao, muốn để hắn cách quyền, chỉ có để hắn phạm vào sai lầm lớn, mà Ngụy Nhiễm từ khi còn trẻ liền láo lỉnh, trừ phi có để hắn chính thức tâm động lợi ích, mới có thể để hắn bí qua hóa liều. Mà kia hàng quốc quân hầu đô muốn gốm ấp, chính là cái này mồi nhử. Cứ như vậy, muốn ăn dưới Tống quốc cùng gốm ấp Tề Vương bị diệt quốc, muốn ăn dưới gốm ấp Ngụy Nhiễm bị bãi miễn tướng vị. Gốm ấp, khối này màu mỡ mồi câu, câu lên từng cái cá. Chiến sự ngừng lại, Doanh Tắc lần này tại Thiên Hạ Liệt Quốc trước mặt chính thức lần thứ nhất ló mặt. Với ở ngoài giải quyết to lớn nhất gian nan khổ cực Tề quốc, với 930 bên trong bãi miễn Ngụy Nhiễm tướng vị, một lần nữa nắm giữ quân chính đại quyền. Mà hết thảy này, Doanh Tắc đều muốn cảm tạ Bạch Thuấn. Nhưng Doanh Tắc luôn mãi muốn cho Bạch Thuấn ngồi trên tướng quốc vị trí, cũng bị cự tuyệt. Doanh Tắc giờ khắc này cũng rất buồn rầu. Nhưng hắn buồn rầu không phải là tướng quốc vị trí không. Doanh Tắc cho rằng, có Bạch Thuấn, hơn hẳn một vị mới tướng quốc, căn bản không vội mà tìm mới tướng quốc. Doanh Tắc buồn rầu là về Tư Bạch Thuấn như vậy trợ giúp hắn suy yếu ngoại thích, nắm giữ quân quyền, nổi danh liệt quốc về công, vậy thì càng không cần phải nói. Nếu lúc trước nghe Ngụy Nhiễm, Tần quốc liền không hiểu ra sao cho cái kia nhỏ yếu Hàn quốc Ngụy quốc cắt đất. Chỉ dựa vào Ngụy Nhiễm cũng không có cái kia IQ đi cùng Tô Tần bên ngoài ngàn dặm phối hợp diệt cùng. Doanh Tắc không biết nên làm sao báo đáp cùng ban thưởng Bạch Thuấn. Tần quốc chi phương pháp có công tất thưởng, nhưng Bạch Thuấn nhưng mỗi lần vừa vặn lẩn tránh Tần pháp bên trong ban thưởng. Bạch Thuấn có thể lẩn tránh, Doanh Tắc lại không thể làm như không thấy. Vì vậy tìm khắp nơi người cầu giải. Đầu tiên là tìm đến BGAC, một ít đại thần, tướng quân, như là Hàn Nhiếp, Bạch Khởi, Tư Mã Thác loại người. Bọn họ cũng không có biện pháp. Cuối cùng Doanh Tắc ở một lần sau đó hỏi lên Phi Tử. Phi Tử cho hắn đề một cái ý kiến. Nghe người ta nói, quân tử khiêm tốn, trơn bóng như ngọc, đưa kim ngân ban thưởng quá mức tầm thường. Không bằng vương thượng sẽ đưa thái sư một khối ngọc, lấy đó tâm ý là được. Phi Tử là như thế thuận miệng nói, nhưng người nói vô ý người nghe hữu ý. Doanh Tắc nhưng cho rằng cái này thật là ý kiến hay. Doanh Tắc cho rằng tầm thường chân bảo Bạch Thuấn không lọt mắt. Cái kia trầm ngư trong các hàng xa xỉ quá nhiều. Trong cung thái hậu mị bát tử bên kia một nửa đồ vật đều là trầm ngư các đưa tới. Cũng chỉ có thiên nhiên mỹ ngọc có thể biểu đạt Doanh Tắc cảm tạ tình. Doanh Tắc lại tìm đến ngoại giao trọng thần Hàn Nhiếp, dò hỏi cõi đời này bảo ngọc. Hàn Nhiếp nói ra ba chữ Hòa Thị Bích. Doanh Tắc chưa từng nghe nói qua Hòa Thị Bích sự tích. Hàn Nhiếp chỉ được lại cho Doanh Tắc giảng giải sở nhân biện hòa sự tích, lại nói cho Doanh Tắc Hòa Thị Bích theo lão Sở Vương đi Triệu Quốc, bị Triệu Quốc mượn gió bẻ măng lấy đi. Được, chính là Hòa Thị Bích. Người lập tức cầm quả nhân văn thư đi Triệu Quốc. Doanh Tắc nghe xong Hòa Thị Bích điển tịch về sau, vỗ bàn, đối với Hàn Nhiếp nói. Tần Quốc lại muốn dùng 15 tòa thành trì đổi Hòa Thị Bích Liêm pha tướng quân, ngươi thấy thế nào? Tần Quốc lại muốn dùng 15 tòa thành trì đổi Hòa Thị Bích Liêm pha tướng quân, ngươi thấy thế nào? Triệu Vương tiếp kiến xong Hàn Nhiếp về sau, đi tới tư nhân thư phòng, cùng Liêm pha thương nghị nói, Hòa Thị Bích mặc dù là thiên hạ chí bảo, nhưng là không đáng 15 tòa thành trì, nếu có thể làm thành, đối với ta Triệu Quốc có đại lợi, sợ là sợ chúng ta đem bảo ngọc cho Tần Quốc cũng theo chúng ta chơi xấu, Liêm pha cũng không phải mãng phu, tự nhiên xem rất rõ ràng, đối với Triệu Vương hồi đáp, vậy dựa theo tướng quân lời ấy, việc này cứ như vậy coi như thôi. Triệu Vương có chút không cam lòng hỏi, đây chính là 15 tòa thành trì, một cái bảo ngọc liền có thể không đánh mà thắng đổi được. Quả thực là cực kỳ tốt đẹp sự tình, Vương Thượng có thể phái một sứ thần vào Tần, tìm rõ thật giả, làm tiếp quyết đoán, Liêm pha như vậy đề nghị, vậy tướng quân có thể có thích hợp đi sứ nhân tuyển. Triệu Vương gật đầu, hỏi, Liêm pha một cái tướng quân, thủ hạ đều là chút xa trường chiến tướng, nơi nào sẽ có cái gì thích hợp đi sứ lanh lợi hạng người. Tự nhiên là lắc đầu, thần trong nhà có một môn khách, gọi Lận Tương Như, có thể khiến cho đi sứ Tần Quốc, một bên đứng lão hoạn hướng Triệu Vương sau khi hành lễ. Nói, một cái môn khách, Liêm pha khá là khinh thường hỏi, nghe nói ngươi muốn nắm 15 tòa thành trì đổi Triệu Quốc Hòa Thị Bích. Bạch Thuấn tìm tới đang, tại đọc sách doanh tác, hỏi, a. Tên khốn kiếp nào cho quả nhân khắp nơi nói lung tung. Doanh Tắc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận nói. Tuy nhiên 15 tòa thành trì không tính là gì, nhưng người đem ra đổi một khối không có tác dụng gì bích ngọc. Thật sự là không cần thiết chứ. Bạch Thuấn ngồi vào Doanh Tắc trong phòng trên ghế. Hỏi, cái kia, kha kha kha. Doanh Tắc bị Bạch Thuấn nhìn ra gượng cười sờ sờ đầu. Ngươi là chuẩn bị lại làm một lần hùng hài tử chứ? Bản tính khó sửa đổi a. Cẩn thận sau đó bị ghi vào ngữ văn sách giáo khoa bên trong. Trở thành đại ma vương. Bạch Thuấn xem Doanh Tắc vẻ mặt đó. Làm sao không biết hắn là chuẩn bị lừa người. Bất đắc dĩ cười cười. Nói, cái gì ngữ văn sách giáo khoa? Cái gì đại ma vương, thái sư ngôn ngữ cuối cùng cũng coi như khiến người ta nhìn không thấu. Doanh Tắc gãi đầu một cái, khó hiểu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.